Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202 nghiêm mật thăm dò. Nếu Bối Kha Mạc không đồng ý, nàng khẳng định sẽ ở Tiểu Vương nói xong ngày đó lúc sau. Lập tức tiến hành phủ định, sở dĩ không có phủ định, chính là tỏ vẻ chính mình đồng ý Tiểu Vương cách là Mani Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ sau khi rời. Khỏi, Quách Nhảy phụ thân đi tới Chu Văn bên người. Cảnh sát đồng chí, mặc kệ thế nào, ta đều hy vọng các ngươi có thể điều tra ra hung thủ. Giao cho nữ nhi của ta một công đạo, ta không thể làm nàng chết không nhắm mắt a. Chu Văn nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất. Quách Nhảy phụ thân nhìn. Bên kia bị Bối Kha Mạc phách ngất xỉu Tấn Thành. Tấn Thành đứa nhỏ này, thật sự đối Tiểu Nhảy đặc biệt hảo. Như vậy kết quả, ta thật sự cũng không thể đủ tiếp thu, có phía trước vết xe đổ. Chu Ngân đã chạy tới cảnh sát cục, hướng đi pháp y tác muốn thi thể. Chuyện này phát sinh ở Chu Văn dưới mí mắt, Chu Văn liền không thể không nhắc nhở một chút Quách Nhảy phụ thân rồi. Tốt nhất làm Tấn Thành đi xem bác sĩ tâm lý. Bằng không hậu quả khả năng sẽ tương đối nghiêm trọng. Quách Nhảy phụ thân cảm thấy không quá khả năng, hẳn là sẽ không có sự tình gì đi, quá một thời gian hẳn là có thể khôi phục. Chu Văn sắc mặt phi thường nghiêm túc. Này không phải chúng ta gặp được cái thứ nhất án tử. Tin tưởng ta không sai, bị nàng nghiêm túc bộ dáng dọa tới rồi. Quách Nhảy phụ thân liên tục gật đầu. Đường Vũ Đường dò hỏi quá ở đây khách khứa, bằng vào chính mình trí nhớ, cũng không nhớ rõ những người này chung, có tương đồng người tồn tại. Nói cách khác, hẳn là không có người đồng thời tham gia tam tràng hôn lễ. Đường Vũ Đường cũng không cảm thấy, chính mình ở chỗ này nhìn thấy qua ai, nếu không phải cùng cá nhân, phát sinh này hết thảy, liền hoàn toàn không có lý do gì. Trên ban công vấn đề không lớn, dấu chân tương đối đáng giá tự hỏi một chút, mặt khác địa phương, liền không có cái gì quá rõ ràng, có thể khiến cho mọi người chú ý. Chu Văn lấy ra hiện trường vết máu, trở về tiến hành kiểm tra đo lường, nếu có thể tìm được, không thuộc về tân nương thì tốt rồi. Về tới cục cảnh sát, Bối Kha Mạc mới nhớ tới dò hỏi. Vũ Đường, ngươi hôm nay giữa trưa không phải thân cận đi sao? Đối tượng là cái dạng gì nữ hài tử a? Các ngươi hai cái đều nói gì đó? Kết quả thế nào? Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bát quái? Chu Văn cũng tò mò nhìn Đường Vũ Đường. Ngươi đi thân cận, ta liền nói ngươi như thế nào đột nhiên vội vội vàng vàng rời đi. Tôn Sách chụp một chút Đường Vũ Đường, như vậy chuyện quan trọng, ngươi thế nhưng đều không có cùng ta nói một tiếng. Đường Vũ Đường bị chụp đến càng là bất đắc dĩ. Ta không có đi thân cận, chuẩn xác mà nói, ta không có chuyên môn chạy tới thân cận. Mụ mụ gọi điện thoại cho ta, nói là trong nhà đã xảy ra chuyện làm ta đi một chuyến quán cà phê. Tôn Sách biểu tình rất là ý vị sâu xa. Trong nhà có sự, thế nào cũng không có khả năng đi quán cà phê đi. Đường Vũ Đường lấy tay vịn ngạch phi thường bất đắc dĩ, ta cũng là đi lúc sau mới nhớ tới vấn đề này. Ta nếu là biết nàng là muốn ta đi thân cận, ta sao có thể sẽ đi qua. Sau đó đâu? Sau đó chính là Tiểu Mạc gọi điện thoại cho ta. Ta rốt cuộc có thể từ quán cà phê ra tới. Con người của ta trước nay đều không có cùng người khác đơn độc liêu quá. Ta chính mình thân cận thật sự một chút đều không thích hợp ta. Bối Kha Mạc hiểu rõ gật đầu. Trách không được ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi như vậy trả lời ta. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta thật sự không thích hợp cùng người khác. Về phía trước cục cảnh sát bên trong, Tiểu Vương đối với Quách Nhảy thi thể đã bắt đầu hiểu biết mổ. Thi thể thượng có bao nhiêu chỗ chảy ra, áo cưới cũng có nhất định tổn hại, nhất chí mạng đương nhiên vẫn là phần đầu miệng vết thương. Lô não ngoại va chạm thương, làm cho lô xuất huyết bên trong. Tiểu Vương mở ra lộ liễu thời điểm, máu từ lô trong đầu tràn ra tới, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này nữ hài tử, đương trường hẳn là liền chết đi đi. Tốt đẹp mộng tưởng, như hoa tuổi tác, như vậy kết quả, Tiểu Vương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi có thể hay không không làm ra vẻ. Nhanh lên động thủ, đem người chết đại não lấy ra, Lục Tiểu Vũ nga một tiếng. Đem Quách Nhảy đại não lấy ra tới. Bối Kha Mạc đi vào đình thi gian thời điểm, thi thể đã giải phẫu đến không sai biệt là Mani Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ là trước thời gian trở về, cho nên rất nhiều đồ vật đều đã đến ra kết luận. Tôn Sách trực tiếp cầm dấu chân, tiến vào tới rồi kiểm nghiệm thất, vài thứ kia, tốt nhất là có thể tra được một ít hữu dụng manh mối. Đường Vũ Đường lật xem một chút, phía trước hai kiện án tử, làm vật chứng khách khứa danh sách, cũng không có phát hiện tương đồng người danh, cũng nghiệm chứng, phía trước Đường Vũ Đường đối với chuyện này suy đoán. Vũ Đường, ngươi đang xem cái gì? Đường Vũ Đường đem ba cái vô chứng, đều đưa cho Bối Kha Mạc, không có phát hiện tương đồng tên, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Đem tam phần danh sách cầm lại đây, thật sự không có bất luận cái gì một cái tương đồng người, Đường Vũ Đường kiên định lắc lắc đầu. Tuyệt đối không có, ta nếu gặp tương đồng người, khẳng định là có ấn tượng, chết đi ba cái tân nương, còn có đã muốn điên rồi ba cái tân lang, đều là lẫn nhau không quen biết, ba cái hoàn toàn không có quan hệ tình lữ. Sao có thể có quá nhiều tương đồng xã giao vòng luẩn quẩn đâu? Đường Vũ Đường thử tính dò hỏi, có phải hay không ngươi suy đoán phương hướng sai rồi? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, không có khẳng định cũng không có phủ định, từ ba cái người chết tử vong trạng huống tới xem, hung thủ nhất định là người chết quen thuộc người, nếu không phải ở khách khứa bên trong, còn có thể đủ là địa phương nào đâu. Bối Kha Mạc trầm mặc xuống dưới, tinh tế tự hỏi, từ cái thứ nhất án tử bắt đầu, gặp được mỗi một cái chi tiết, Đường Vũ Đường biết Bối Kha Mạc lúc này, yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Trực tiếp xoay người rời đi văn phòng, buổi tối thi kiểm báo cáo cùng kiểm nghiệm kết quả, đều đã ra tới, kiểm nghiệm kết quả biểu hiện, hiện trường vụ án phát hiện dấu chân thượng, tồn tại vật chất là hôn lễ dùng tay kéo pháo hoa. Quách Nhảy nguyên nhân chết là xương sọ tổn thương, lồ nội xuất huyết nhiều, ở Quách Nhảy móng tay, phát hiện không thuộc về Quách Nhảy DNA, móng tay tổn hại. Chứng minh trước khi chết dãy dụa quá, này đó không thuộc về Quách Nhảy DNA hẳn là chính là hung thủ. Là hung thủ ở thực thi hành hung quá trình thời điểm. Lưu tại người chết móng tay, người chết khẳng định không nghĩ tới, người này sẽ đem nàng đẩy xuống. Độ cao thậm chí là làm nàng, căn bản là không kịp kêu cứu. Lúc ấy mọi người đều đã, ở lễ đường vào chỗ, chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Bằng không cũng sẽ không nhìn đến nàng rớt xuống, có thể là Quách Nhảy, thật sự là quá mức chấn kinh rồi, cho nên không có phát ra cuối cùng thanh âm cứ như vậy rời đi. Nghe được thanh âm Quách Nhảy phụ thân, Trần An khách khứa lúc sau, đi tới bên ngoài, này phúc cảnh tượng làm Quách Nhảy phụ thân, thiếu chút nữa liền hỏng mất, chính là lúc này, hắn biết chính mình yêu cầu chấn định, khả năng không ai biết. Lúc ấy tâm tình của hắn là cái dạng gì? Dùng bất luận cái gì một người bình thường phương thức tự hỏi. Đều hẳn là biết, hắn tuyệt đối sẽ không hảo quá. Bắt được kiểm nghiệm kết quả, Đường Vũ Đường bắt đầu cảm thấy có chút khó xử. Tổng không có khả năng đem mọi người đều kéo qua tới kiểm tra một lần đi. Chính là hiện tại chứng cứ chỉ có thể biểu hiện, hung thủ là một người nam nhân. Thân cao 1m75 đến 1m8, có thể ra vào như vậy trường hợp, ăn mặc khẳng định phi thường nghiêm cẩn, là một cái khí chất thực tốt nam nhân, điển hình mặt người dạ thú, nếu không phải một đám thử qua đi, khả năng ai cũng không biết, hung thủ thân phận thật sự, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, vấn đề là, người tìm nhân gia muốn DNA nhân gia chưa chắc chịu cấp này đó khách khứa. Đều là có uy tín danh dự nhân vật, tuy rằng cảm thấy chuyện này, chết đi tân nương làm người cảm thấy đáng tiếc, chính là ai đều không nghĩ muốn nhắc lên quan hệ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm lý trạng thái. Làm mọi người tránh đi chuyện này. Nếu Đường Vũ Đường, mang theo Tôn Sách chủ động tìm người, đi lấy ra DNA nói, liền Bối Kha Mạc phỏng chừng, hẳn là cái gì thu hoạch đều không có. Mặc kệ là ai, chỉ cần là gặp loại này, sẽ liên lụy đến mạng người sự tình, đều sẽ không đồng ý Đường Vũ Đường yêu cầu. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chờ sao, án này, đến bây giờ đã chết đi ba cái tân nương. Chính là Bối Kha Mạc bọn họ vẫn là một chút manh mối đều không có. Tam phân khách nhân danh sách, không có bất luận cái gì lặp lại. Điểm này thật sự vượt qua Bối Kha Mạc đoán trước. Thành thị này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tổng hội có một ít giao thoa mới đúng. Chính là Bối Kha Mạc vẫn là xem thường. Thành thị này mọi người độc lập tính. Muốn tìm được này đó khách khứa điểm giống nhau, khẳng định là không có khả năng. Đang ở tự hỏi như thế nào cho phải thời điểm, Giản Đông Vân gọi điện thoại lại đây. A Di, có chuyện gì sao? Tiểu Mạc A, vẫn là hôn lễ sự tình. Ta tra xét hoàng lịch, biết ở năm sau cũng có một cái thực tốt nhật tử. Bối Kha Mạc trường ra một hơi. Bình tĩnh một chút chính mình tâm lý. A Di, hôn lễ sự tình. Ta cảm thấy định ở 20 hào không có gì vấn đề. Liền còn có mấy ngày rồi không phải sao? Ta không sợ chết, trước nay đều không sợ. Giản Đông Vân há miệng thở dốc. Còn muốn nói cái gì? Điện thoại làm Kiều Vũ Tư đoạt qua đi. Tiểu Mạc, nghe chúng ta một lần đi. Lần này hôn lễ liền kéo dài thời hạn cử hành đi. Lúc này sự tình quá nhiều, Bối Kha Mạc phi thường kiên trì. Thúc thúc, ta đáp ứng rồi quyết định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Kiều Vũ Tư nghe được Bối Kha Mạc như vậy ngữ khí, liền biết vô luận thế nào đều không thể khuyên bảo Bối Kha Mạc thay đổi chính mình chủ ý. Thở dài một tiếng, Kiều Vũ Tư đem điện thoại cắt đứt. Giản Đông Vân chậm một bước, không có ngăn lại hắn. Ngươi làm gì vậy đâu? Còn không có khuyên xong, nếu là thật sự đáp ứng rồi. Sự tình không phải đơn giản nhiều. Tiểu Mạc đứa nhỏ này tuy rằng tương đối kiên trì, chính là tâm địa cũng mềm. Chúng ta hai cái hảo ngôn khuyên bảo, tổng có thể khởi đến hiệu quả. Hiện tại phát sinh sự tình như vậy khủng bố, vạn nhất Tiểu Mạc có nguy hiểm làm sao bây giờ? Người lại nhiều có thể thế nào? Cũng không thể người bảo lãnh tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Loại này có nguy hiểm sự tình, vẫn là tạm thời không đi tiếp xúc hảo. Đối với Kiều Vũ Tư từ bỏ, Giản Đông Vân rất là không cao hứng. Kiều Vũ Tư bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này, trong giọng nói mặt kiên định, người cũng là nghe được, ta lại khuyên bảo cũng vô dụng. Chỉ có dựa theo bọn họ ý tưởng đi là mần đi, Bối Kha Mạc đều đã nói như vậy. Bọn họ hai cái nói cái gì nữa, cũng đều là không làm nên chuyện gì. Bối Kha Mạc biểu tình, làm bên cạnh nhìn mọi người, cảm thấy có chút lo lắng. Tiểu Mạc, ngươi không có gì vấn đề đi. Nghe ngữ khí hẳn là Kiều Phạn Âm cha mẹ đi. Bọn họ ý tứ là làm ngươi thay đổi kết hôn ngày sao? Không nên là đã đính tốt sao? Bọn họ ngay từ đầu giống như rất sốt ruột bộ dáng, rõ ràng phía trước Kiều Phạn Âm cha mẹ. Như vậy nôn nóng muốn làm hai người mau chóng cử hành hôn lễ, như thế nào hôn lễ càng ngày càng gần, sự tình còn sinh ra biến số đâu. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, một cổ lệ khí từ trên người tràn ngập mở ra, ta đi ra ngoài một chút. Đường Vũ Đường hoảng sợ. Hắn đã có 4-5 năm, cũng chưa nhìn thấy qua Bối Kha Mạc cái dạng này. Tôn Sách không thể hiểu được, nhìn Bối Kha Mạc chạy ra đi, đây là làm sao vậy? Thời gian không sai biệt lắm, hẳn là ăn cơm chiều. Kha Mạc lúc này, đi ra ngoài làm cái gì à? Người chọc tới nàng, Đường Vũ Đường dùng mình một cái. Ta dám sao, ta cảnh cáo các ngươi, ai đều chớ chọc nàng. Dễ dàng chết. Chu Văn vô tội chớp chớp mắt. Vì cái gì à? Chu Văn đương nhiên cũng biết, Bối Kha Mạc chân thật thực lực là cái gì. Chính là Bối Kha Mạc chưa từng có đối bọn họ động qua tay. Đường Vũ Đường biểu tình, còn mang theo nghĩ mà sợ, các ngươi cũng không biết nói. Tiểu Mạc lộ ra cái này biểu tình thời điểm, liền tỏ vẻ tâm tình của nàng phi thường không tốt, hoặc là tâm tình phi thường áp lực, sợ yêu cầu phát tiết, nhàn nhạt nhìn thoáng qua ở đây mọi người. Các ngươi cảm thấy, nàng phát tiết là cái gì đâu? Tôn Sách khóe miệng trừ trừ, hẳn là sẽ không đối chúng ta động thủ đi. Đường Vũ Đường trong ánh mắt, tràn ngập lo lắng, Tiểu Mạc vấn đề liền ở chỗ. Đôi khi cảm xúc không chịu khống chế, đây cũng là Đường Vũ Đường. Vẫn luôn đều thực không yên tâm Bối Kha Mạc một chút. Vạn nhất Bối Kha Mạc cảm xúc không chịu khống chế, làm ra sự tình gì tới, Đường Vũ Đường đều không thể đoán trước, chỉ là biết, thượng một lần Bối Kha Mạc lộ ra cái này biểu tình. Cái kia bọn họ bắt được tội phạm, thiếu chút nữa liền chết ở Bối Kha Mạc trong tay. Cho nên nghe ta tuyệt đối không có hại, ngàn vạn chớ chọc đến nàng, Bối Kha Mạc ra tới lúc sau. Trực tiếp lên rồi thừa ảnh xe, nắm chắc đưa tới các ngươi huấn luyện địa phương. Ta có chút việc yêu cầu là Money, thừa ảnh cảm thấy rất là mặc danh. Bất quá vẫn là nghe lời nói, mang theo Bối Kha Mạc đi tới bọn họ huấn luyện địa phương. Đang ở tiến hành hàng ngày huấn luyện mọi người. Nhìn đến Bối Kha Mạc lại đây, đều là đầu đi kinh ngạc ánh mắt, có thể cùng thừa ảnh cùng đi đến, nhất định chính là tương lai Kiều gia thiếu nãi nãi. Xích Tiêu vội vàng chạy tới, tiểu thư, đây là muốn làm cái gì a? Bối Kha Mạc cởi chính mình áo khoác, bồi ta đánh trong chốc lát nghe thấy cái này yêu cầu. Không ai thần trí là rõ ràng, đột nhiên nghe được tương lai thiếu nãi nãi. Tính toán cùng bọn họ đánh nhau, ai đều không phải là thực bình tĩnh đi. Xích Tiêu dò hỏi ánh mắt nhìn thừa ảnh nhún vai, tỏ vẻ phi thường vô tội. Hắn cũng không biết, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là biết, Bối Kha Mạc từ cục cảnh sát, vội vội vàng vàng ra tới, còn mang theo một thân lệ khí. Bối Kha Mạc hướng về phía đối diện mọi người ngoắc ngoắc tay. Đừng nhiều lời. Cùng lên đi, toàn lực ứng phó, nghe được lời này, vẫn là không có người động thủ, cùng nhà mình chủ tử động thủ, ai cũng không phải chán sống, bởi vì không có người để ý tới nàng. Bối Kha Mạc tâm tình liền càng ngày càng không tốt, Xích Tiêu bị Bối Kha Mạc bộ dáng, hoảng sợ, nhìn Bối Kha Mạc biểu tình, càng ngày càng không thể thu thập, Xích Tiêu tự hỏi một chút, gật gật đầu, nhìn người bên cạnh nhóm Money. Hết chương.